Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 779. Hattori, ta xã hội tính tử vong. Biết được Hattori suýt chút nữa có chuyện sau khi, cảnh sát không ngừng không nghỉ tới rồi. Dẫn đầu như cũ là vị kia Ayano Koji cảnh sát, ngoặc kép, nói cách khác, tên vô lại nhìn chăm chú đè lên ngươi hạt châu này. Không sai, Hattori gật đầu, ta kiến nghị ngươi đem hạt châu này giao cho chúng ta cảnh sát. Ngươi tiếp tục mang theo tên vô lại nói không chắc còn có thể lần thứ hai tập kích ngươi. Không, Hattori lắc đầu, từ chối cảnh sát đề nghị. Hắn nắm hạt châu kia, trong mắt như là thiêu đốt một cây đuốc. Nếu hắn muốn này viên bạch hào, vậy ta liền đem hắn dẫn ra. Ngươi định làm gì? Hattori móc ra tấm kia vẽ ra đồ án câu đố đến. Đem bí ẩn này ngữ cùng bạch hào đồng thời phóng tới trên bàn. Tuy rằng kế hoạch bố trí rất tốt, nhưng buổi tối nên ngủ vẫn phải là ngủ. Có cảnh sát canh giữ ở quán trọ bên trong. Cho dù được qua một lần kinh hãi, mọi người tứ tán trở về phòng ngủ. Chỉ có Hattori như cũ ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn. Cầm tấm kia ý vị không rõ câu đố trầm tư. Kamikawa san ngáp một cái. Đối với cái này ngươi có đầu mối gì sao? Không có. Ngươi cảm thấy ra đề mục người ra này đạo đề dụng ý là cái gì đây? Kamikawa san không quá biết giải câu đố. Hắn đối với giải câu đố cũng không có gì hưng thịnh thú. Huống chi là loại này đối với hắn mà nói hoàn toàn xem không hiểu đồ vật. Chỉ là có thể thử có thể từ một hướng khác cắt vào. Nói không chắc có thể được không tưởng tượng nổi thu vào. Hattori cúi người xuống, một cái tay chống đầu. Ta suy đoán là Genji Botaro thủ lĩnh Yoshitsune lưu lại một đạo sát hạch. Ai trước tiên mở ra bí ẩn này để tìm tới tượng Phật? Ai chính là đời tiếp theo thủ lĩnh? Ồ, ngươi cư nhiên đã biết rồi nhiều tin tức như vậy sao? Suy lý chính là lớn mật giả thiết. Cẩn thận tìm chứng cứ. Đây là ta suy đoán. Chỉ là không có chứng cứ. Nếu là thử thách, như vậy tự nhiên không thể không cho manh mối. Kamikawa-san từ trong túi lấy ra một phần Kyoto. Bản đồ ngồi vào Hattori bên cạnh đến. Bức tranh này vừa là câu đố. Cũng đồng dạng báo trước tượng Phật vị trí. Cái kia đã như vậy. Nó có khả năng hay không là một tờ bản đồ. Kamikawa-san cũng không biết trên giấy những này đồ án đều đại biểu cái gì. Chỉ là hắn sẽ nghịch đẩy, làm từ ra đề mục người góc độ đi suy nghĩ. Như vậy rất nhiều thứ liền có thể hóa phức tạp thành đơn giản. Hắn không biết được ý nghĩ của hắn có đúng hay không xác thực. Nhưng có một cái dòng suy nghĩ tổng so cái gì đều không có tốt. Bản đồ, chấm ngoặc kép, Hattori quan sát kỹ bản đồ. Nỗ lực từ trong địa đồ tìm tới cùng hình ảnh lên đồ án tương ứng kiến trúc. Kyoto rất lớn, từng cái thẳng tắp con đường đem kiến trúc ngăn cách ra. Nhìn qua như từng cái chỉnh tề ruộng chữ cách. Trên bản đồ các loại mũi ruồi chữ nhỏ nhìn ra Kamikawa-san đau mắt. Hắn ngáp lên, bò lại trong chăn, người chậm rãi nghiên cứu đi. Ta trước tiên ngủ, sáng sớm. Kazuha từ trong phòng đi ra, liền thấy Hattori đẩy hai cái khổng lồ vành mắt đen. Người đây là sao? Một buổi tối không có ngủ sao? Kyoto con đường cùng các loại địa danh thực sự là quá nhiều. Ta nhớ một buổi tối, chấm ngoặc kép, là nhiều điểm, có điều có quy luật kỳ thực còn rất tốt nhớ. Nàng một cái tay chặn lại cằm, hồi ức một hồi, sau đó hát lên bên này vì nhớ con đường cố ý biên ca. Nghe được nàng hanh lên cái kia thủ ở trong ký ức tuần hoàn hơn trăm lần ca. Hattori con ngươi nhăn co. Đây là cái gì ca? Cái này là bóng cao su ca a. Đem Tokyo con đường tên gọi dựa theo từ Bắc đến Nam trình tự biên thành ca. Ngươi ở đâu học? Là ta ở Kyoto thân thích nhà học a. Hình như là tiểu học năm thứ ba thời điểm. Ngươi không nhớ rõ. Nhớ tới cái gì? Hattori hoàn toàn nhớ không nổi đoạn trải qua này. Thực sự là bọn họ những người này từng có tương tự trải qua thực sự là quá nhiều. Người không nhớ rõ cũng bình thường. Khi đó ta cùng ngươi cùng đi chơi. Ta ta học ca, các ngươi có chút thiếu kiên nhẫn, liền nói đi chùa San Nô chơi, sau đó liền đi ra ngoài. Vào lúc ấy thân thích giúp ta xuyên kimono, còn cài lên châm gài tóc, thậm chí trang điểm, tuy rằng đã qua đi rất nhiều năm, nhưng những chuyện này thật giống ngay ở ngày hôm qua, nhớ tới đến thời điểm như cũ ký ức như mới. Sau đó ta chạy đi chùa San Nô tìm ngươi, nhưng là khắp nơi cũng không tìm tới. Ta vỗ mấy lần bóng cao su liền trở về. Chấm ngoặc kép, Kazuha ánh mắt bay xa, có chút cảm thán, thật muốn nhường ngươi xem một chút ngay lúc đó dáng dấp. Hoa anh đào từ ta xung quanh bay xuống, cái kia cảnh sắc quả thực đẹp. Chấm ngoặc kép, nàng sở dĩ nhiều năm như vậy vẫn chưa quên cái kia tình cảnh, cũng chính bởi vì vẫn tâm tâm niệm niệm muốn cho người yêu nhìn thấy. Nhưng mà đồng ý nhưng từ đầu đến cuối không có thực hiện, trở thành một cái tiếc nuối. Hattori biểu hiện bất chi bất giác dại ra lên, trong mắt hắn lập lòe một loại không tên hào quang, sau đó đột nhiên cười. Nguyên lai kinh diễm nhiều năm như vậy người lại vẫn gần ngay trước mắt. Hắn thật là khờ, lại hiện tại phát hiện. Trong lòng hai cái mang theo từng người mỹ lệ sắc thái bóng người chồng chất vào nhau, lại không một tia chia lìa. Thật tốt a, hắn tâm yên ổn, hết thảy phiền muộn nôn nóng biến mất không còn hình bóng. Người đang cười cái gì a? Nhìn thấy hắn cười, Kazuha hơi buồn bực, nàng lúc đó thật sự thật hy vọng hắn nhìn thấy. Kết quả kẻ ngu này không biết đi đâu. Nàng tìm đã lâu đều không tìm được người. Hattori tự nhiên là không thể nói với nàng chính mình choáng váng nhiều năm như vậy. Cũng khó trách Kamikawa cùng Conan lúc đó sẽ cười thành như vậy. Chính hắn đều muốn cười ngay lúc đó chính mình. Rõ ràng chính là động lòng a. Vì sao lại cho rằng là nhìn thấy tiểu đệ cùng người khác đi chung với nhau thời điểm loại kia đơn thuần khó chịu đây. Hắn giả vờ ngạo mạn. Cũng còn tốt ta không thấy. Người dáng dấp kia khẳng định rất ngu. Kazuha nhô lên miệng đến. Tức giận bất bình. Cái gì mà. Rõ ràng rất đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cùng Conan đứng ở cửa. Hai người trong tay không biết lúc nào đã bưng lên camera ở video. Từ Kazuha hát lên bài hát kia bắt đầu. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Một giây không rơi. Thu xong màn này. Kamikawa-san hài lòng về xem. Trong đó trọng điểm về xem Hattori biết được mối tình đầu liền ở bên người thời điểm cái kia vẻ mặt. Hai người trên mặt đều mang theo nụ cười quái dị. Lần này Kyoto hành trình viên mãn. Hattori cùng Kazuha cãi nhau hướng về bên này đi. Nhìn thấy hai người này vẻ mặt quỷ dị bưng camera. Trong máy ảnh truyền đến bọn họ tiếng nói. Hattori nhất thời hóa đá ở tại chỗ. Chuyện này, hắn mới vừa biểu hiện sẽ không đều bị hai người kia quay đến đi. A, hắn quả thực muốn đem đầu chôn đến trong đất đi. Loại này không nhận ra mối tình đầu sự tình lại bị bọn họ ghi lại đến. Quả thực muốn xã hội tính tử vong a. Hắn sắc mặt tái xanh, âm thanh uể oải, các ngươi là ma quỷ à? Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cùng Conan thu hồi camera, chăm miệng một lời, là chúng ta là ma quỷ. Thấy Hattori ngăm đen mặt đột nhiên trắng một đoạn, Kazuha vội vã nâng lên hắn mặt, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ. Heiji, ngươi làm sao? Ngươi mặt làm sao trắng a? Kamikawa-san nắm đúng thời cơ, cấp tốc ấn xuống màn chập, lại một tấm hình tới tay. Thỏa mãn tương đương Hattori đưa nàng đẩy qua một bên, nhìn Kamikawa-san cùng Conan. Hầu như là nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi chờ đó cho ta. Đừng làm cho ta vỗ tới các ngươi. Chấm ngoặc kép. Không rõ tình huống Kazuha một mặt mộng bức. A, cái gì a? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.